Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Tập 128 vừa rồi Tiêu Viêm đã nhận được Dưỡng Linh Đan. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung tập 129 với tựa đề Báo giá. Nhìn ấm bình đột nhiên xông vào, ánh mắt Tiêu Viêm khẽ trầm xuống, nhưng không đợi hắn lên tiếng, Tà đại sư đã phẫn nộ quát lớn: "Âm Bình, ngươi có hiểu quy củ không? Đây là vạn bảo lâu của ta, không phải ấn miệng môn của ngươi." Nghe thấy Tạ đại sư gầm lên, Âm Bình chợt cười cười, ra vẻ rất là có thành ý, chắp tay nói với Tạ đại sư: "Thật là ngại quá, ta đột nhiên cảm nhận thấy là ba động trong này quá cường đại, thực sự kìm không được tò mò, nên đã làm phiền một chút, mong Tạ đại sư không trách." Đối với những lời nói có lễ này của hắn, Tạ đại sư hiển nhiên vẫn rất tức giận, thanh âm băng lãnh nói: "Xin mời đi ra ngoài cho. Sau này, ngươi còn xâm phạm quy củ của vạn bảo lâu chúng ta nữa, thì cho dù phụ thân ngươi có là trưởng lão của ấn miễn môn, ta cũng sẽ liệt ngươi vào danh sách đen của vạn bảo lâu." Có thể thấy, Tạ đại sư cũng rất phẫn nộ với hành động này của Âm Bình. Nếu không phải bởi thân phận của hắn đặc biệt, thì có lẽ ông ta đã chưởng đánh bay đi hắn rồi. Nhưng cho dù là như vậy, sắc mặt ông ta lúc này vẫn rất khó coi. Đối với thái độ của Tạ đại sư, Âm Bình tỏ vẻ không chút quan tâm, ánh mắt tham lam vẫn nhìn vào Dưỡng Linh Đan trong tay Tiêu Viêm, cuối cùng chắp tay về phía hai người rồi lui ra. Phanh! Thấy Âm Bình đã lui trở ra, Tạ đại sư liền vung tay áo lên, cánh cửa đóng mạnh lại. Thấy cửa phòng đã đóng chặt, ánh mắt Tiêu Viêm khẽ động, hắn cũng không ngờ Âm Bình lại dám tự tiện xông vào nơi này. Từ ánh mắt tham lam của hắn thì Tiêu Viêm biết, việc hôm nay e rằng có chút phiền phức. Đan dược của ngươi đã luyện chế thành công, lần làm ăn này coi như đã kết thúc. Ánh mắt Tà đại sư hướng về phía Tiêu Viêm nhàn nhạt nói: "Ngoài ra ta nhắc nhở ngươi một tiếng, nhanh chóng rời khỏi Phong Hoa Thành." Tiêu Viêm khẽ gật đầu, trịnh trọng chắp tay cảm tạ Tà đại sư một tiếng, sau đó đưa tay cất Dưỡng Linh Đan vào trong giới chỉ, không nói gì thêm, xoay người bước đi. Thông thường chế luyện bảo vật, vạn bảo lâu đều nghiêm khắc ngăn cấm người ngoài xâm nhập vào, tránh cho người ta nảy sinh lòng tham. Nhưng lần này Âm Bình nghênh ngang xông vào, vạn bảo lâu lẽ ra cũng phải chịu trách nhiệm. Đương nhiên, nếu người xông vào là người bình thường, thì vạn bảo lâu có lẽ cũng đã làm mạnh để tuyên truyền răn đe. Nhưng Âm Bình thì lại khác. Người này không chỉ là hộ pháp của ấn miễn môn, mà phụ thân của hắn còn là trưởng lão của ấn miễn môn, quyền lực rất lớn. Cho dù là vạn bảo lâu cũng không muốn đắc tội, do vậy cuối cùng vẫn phải để Tiêu Viêm tự mình giải quyết. Nhìn bóng Tiêu Viêm bước ra, Tạ đại sư khẽ thở dài, đối với hành động của Âm Bình, ông ta cũng rất tức giận, nhưng cũng không biết làm thế nào. Dù sao thế lực của đối phương cũng quá lớn. Sắc mặt của Tiêu Viêm bình tĩnh, trực tiếp theo dọc hành lang đi ra ngoài đại sảnh. Ở cuối hành lang, hắn không cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy mấy đạo thân ảnh, trong đó người ở chính giữa chính là Âm Bình. Khi Tiêu Viêm nhìn thấy Âm Bình, ánh mắt Âm Bình hiện lên vẻ tươi cười, dẫn lên tên thủ hạ bước nhanh tới, mỉm cười. Vị bằng hữu này đúng là không đánh không quen, tranh chấp nhỏ ở đấu giá hội quả thực là rất thú vị. Tại hạ Âm Bình, hộ pháp của ấn miệng môn ở Phong Hoa Thành, không biết quý danh. Tiêu Viêm. Tiêu Viêm liếc nhìn cái tên mặt cười đầy vẻ giả dối này, thanh âm bình thản. Từ lúc này hắn đã gỡ mũ che mặt ra, nhưng hiển nhiên Âm Bình đã dựa vào phương pháp đặc biệt nào đó tìm ra hắn. Ha, thì ra là Tiêu Viêm huynh đệ. Âm Bình cười cười, ánh mắt chợt dừng lại trên thân Tiêu Viêm, cười nói: "Lá bùa thần bí kia có lẽ đã tác dụng không tệ nhỉ, nhưng mà Tiêu Viêm huynh đệ đã có hứng thú, ta tất nhiên sẽ không đoạt thứ người khác thích. Nhưng dường như Tiêu Viêm huynh đệ đã chế luyện thành công một viên đan dược không tệ. Ta là đang thiếu một viên đan dược như vậy. Nếu Tiêu Viêm huynh đệ chịu nhường lại thì tại hạ nhất định sẽ cho ngươi một cái giá hài lòng." Đối với lời nói của hắn, ánh mắt Tiêu Viêm vẫn bình thản, hiển nhiên đã sớm đoán ra được hắn sẽ nói như vậy, nhàn nhạt nói: "Không bán." "Tiểu tử, thiếu gia nhà ta thích đồ của nhà ngươi là phúc của ngươi, chớ có không biết điều." Thấy Tiêu Viêm trả lời như vậy, một gã trung niên sắc mặt âm lãnh bên cạnh Âm Bình cười lạnh nói: "Âm ba, nói khách khí một chút, Tiêu Viêm huynh đệ chỉ đang suy nghĩ mà thôi." Âm Bình bên cạnh sắc mặt âm nhu cười nói: "Vâng, Tiêu Viêm huynh đệ hãy suy nghĩ cẩn thận." Lời nói vừa dứt, hắn lại nhìn về phía Tiêu Viêm, nụ cười trên khuôn mặt khiến cho người khác cảm thấy lạnh lẽo như đau. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào Âm Bình. Tên trước mặt này giống như một con rắn độc, vẻ mặt tươi cười khiến hắn trông không thoải mái. "Nếu ngươi đã muốn đan dược của ta thì cũng không phải là không thể. Thế này đi, ta cho ngươi một cái giá ưu đãi, 3.000 vạn nguyên tinh cấp thấp." Nhìn Âm Bình, Tiêu Viêm chợt cười mỉm nói. Nghe thấy lời nói trước tiên của Tiêu Viêm, vẻ mặt Âm Bình hiện lên niềm vui mừng. Nhưng mà niềm vui chưa lâu thì đã tắt ngấm cùng nụ cười trên mặt hắn. 3.000 vạn nguyên tinh cấp thấp. Hai người bên cạnh Âm Bình hiển nhiên cũng sửng sốt về cái giá này. Ánh mắt như đang nhìn kẻ điên nhìn về phía Tiêu Viêm. 3.000 vàng huy tinh cấp thấp, giá cả này thực sự có thể mua được lục sắc đế giai đan dược và hoang cấp đấu kỵ đỉnh phong rồi à. Xem ra Tiêu Viêm huynh đệ không muốn làm bạn với ta rồi. Thanh âm có chút âm lãnh của Âm Bình vang lên. 3.000 vàng huy tinh cấp thấp, đến kẻ ngốc cũng biết đó là cái giá để trêu chọc người khác. Nếu thấy đắt thì thôi vậy. Tiêu Viêm xua tay, nhìn vẻ mặt xám xịt của Âm Bình, trong lòng cũng có chút vui sướng. Đối với người này, hắn thực sự không có chút cảm tình gì. Nói xong, hắn liền vòng qua Âm Bình, nhưng ánh mắt Âm Bình đột nhiên lóe lên hoàng quang. Hai trung niên nam tử phía sau hắn đã bước lên, sắc mặt âm lãnh nhìn Tiêu Viêm, một cổ linh hồn lực âm lãnh từ trong cơ thể hai người chậm rãi tỏa ra. Sao, định cướp đoạt à? Thấy vậy, Tiêu Viêm khẽ híp mắt lại, cười lạnh nói. Tiêu Viêm huynh đệ, ta cũng không muốn làm to chuyện, thêm một người bạn thêm một đường sống, thế này đi, ta bỏ ra 50 vạn nguyên tinh cấp thấp để mua viên đan dược trong tay ngươi, sau này chỉ cần ở trong Phong Hoa Thành, người có phiền phức gì có thể tới tìm ta. Hai tay Âm Bình chắp sau lưng, nhàn nhạt nói. 50 vạn, Tiêu Viêm biểu môi, tên này quả đúng là keo kiệt, những linh đan này hắn mà mang đi đấu giá nhất định sẽ không chỉ có giá như vậy, không có hứng thú. Thản nhiên trả lời, Tiêu Viêm không để ý đến tên này nữa, chân lại bước lên, hai gã trung niên cũng hừ lạnh một tiếng, giống như hai bức tượng mang theo linh hồn lực cường đại mạnh mẽ xông lên. Nhưng đối mặt với sự ngăn cản của hai gã kia, Tiêu Viêm không hề có ý né tránh. Hàng quang trong mắt lóe lên, trong mi tâm một cổ linh hồn lực ba động vô cùng hung hãn tuôn trào ra. Thân thể ba người va mạnh vào nhau, một loại linh hồn lực ba động rất nhỏ phát tán ra. Sau đó những người xung quanh liền ngạc nhiên phát hiện ra, hai gã trung niên cường tráng liền bay ngược đi, rơi mạnh xuống đất, để lại một vệt dài mấy chục mét, cuối cùng đập mạnh vào cột trụ trong thông đạo. Vẻ mặt Tiêu Viêm không chút biểu tình, tay phải nhẹ quần áo, trong lúc va chạm thân thể hắn không hề di động. Linh hồn lực của hai người kia tuy rằng không yếu, nhưng vẫn có chênh lệch không nhỏ so với Tiêu Viêm. Còn so sánh về sự cường hãn của thân thể, Tiêu Viêm tu luyện, mang tộc thể tu thuật pháp, thậm chí có thể tát bay cả hai người. Linh hồn lực. Thấy hai gã thuộc hạ của mình dễ dàng bị đánh bay đi, trong mắt Âm Bình cũng hiện lên sự kinh ngạc, ánh mắt kỳ quái nhìn Tiêu Viêm. Thì ra, ngươi là luyện dược sư. Tiêu Viêm liếc nhìn hắn một cái cũng không thèm để ý. Bước ra ngoài tiền sảnh Vàng Bảo Lâu, thấy hành động đó của Tiêu Viêm, sắc mặt Âm Bình trầm xuống, bàn tay mạnh mẽ vung ra, linh hồn lực hùng hậu hóa thành một bàn tay khổng lồ màu xám xịt hướng về phía Tiêu Viêm. Bịch! Khi bàn tay khổng lồ màu xám kia lao đến, ánh mắt Tiêu Viêm chợt lóe lên, trong mi tâm một cổ linh hồn lực mạnh mẽ quét ra và chạm mạnh với bàn tay khổng lồ kia. Linh hồn lực ba động cường hãn lan ra, đem không ít người xung quanh chấn lùi lại. Quả nhiên có chút bản lĩnh. Thấy Tiêu Viêm dễ dàng chống được linh hồn lực công kích của mình, Âm Bình cũng cười lạnh. Ngay sau đó, khi hắn đang định tiếp tục ra tay thì một tiếng quát lạnh đột nhiên vang lên. Âm Bình, đây là Vạn Bảo Lâu của ta, nếu ngươi còn làm loạn, Vạn Bảo Lâu hôm nay sẽ phải đuổi ngươi. Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy người quát lạnh chính là Tà Đại Sư từ sau chạy tới. Nếu Tà Đại Sư đã nói vậy, thể diện này của Âm Bình đương nhiên sẽ phải nể rồi. Âm Bình cười nhạt không ra tay nữa, dù sao Tà Đại Sư ở Phong Hoa Thành cũng có không ít danh vọng, đắc tội hắn quá mức cũng không có lợi lộc gì, bởi vậy hắn khoát tay với mấy tên thuộc hạ liền bước ra ngoài Vạn Bảo Lâu. Khi bước ngang qua Tiêu Viêm, bước chân hắn chợt dừng lại, một đạo thanh âm rất nhỏ truyền vào tai hắn. Nếu thay đổi chủ ý thì tới tìm ta không hy vọng khiến sự tình xấu đi. Đương nhiên, nếu có người không biết tức thời thì thế thân khôi lỗi của ta có lẽ sẽ hứng thú với thi thể của ngươi. Nhìn Âm Bình bước qua, ánh mắt Tiêu Viêm cũng trở nên âm lãnh. Sau khi Âm Bình rời đi, những người vây quanh xem náo nhiệt cũng rời đi. Tuy nhiên trước khi rời đi, từng ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm đều có chút thương cảm. Ở trong Phong Hoa Thành mà đắc tội với Âm Bình thì không phải việc hay ho gì. Đừng thấy Âm Bình còn trẻ tuổi, nhưng mấy năm nay đã có không ít người trở thành vong hồn trong tay hắn, cũng có thể tính là một đại ác bá ở Phong Hoa Thành. Sắc mặt Tiêu Viêm bình thản cũng không bởi vì là những ánh mắt nhìn về phía mình mà biến sắc. Hắn nghĩ rất rõ ràng hiện tại chỉ có một mình, cho dù thế lực của Ấn Miễn Môn có mạnh thế nào, đánh không được thì chạy. Viện cổ chiến trường rộng lớn như vậy, lẽ nào Ấn Miễn Môn còn có thể lật tìm từng tấc đất tìm hắn hay sao? Tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút, việc này không ai có thể giúp ngươi được, nhưng ta khuyên ngươi một câu, hãy nhanh chóng rời khỏi Phong Hoa Thành. Âm Bình đó lòng dạ hẹp hòi, bản tính lại tham lam, thứ hắn đã muốn thì nhất định sẽ lấy cho bằng được, do vậy sớm rời khỏi đây sẽ an toàn cho ngươi hơn. Tạ Đại Sư lại gần Tiêu Viêm, nhàn nhạt nói. Đa Tạ Đại Sư, Tư Viêm khẽ cười, chắp tay rất khách khí với Tạ đại sư. Hắn đương nhiên không trông đợi Tạ đại sư có thể ra mặt giải quyết giúp hắn những phiền toái này. Dù sao cũng không thân quen gì, có thể làm đến như vậy đã không tệ lắm rồi. Do vậy, sau khi ôm quyền cảm tạ, Tư Viêm lập tức rời khỏi Vạn Bảo Lâu. Đứng ở ngoài cửa, ánh mắt hắn âm trầm đã một vòng. Cho dù hắn chỉ có một thân một mình thì cẩn thận vẫn hơn. Hôm nay đã đắc tội với Âm Bình, Phong Hoa Thành này xem ra không thể ở lâu được. Đương nhiên, Tư Viêm cũng không lập tức rời đi. Âm Bình kia nếu đã nói những lời đó, hiển nhiên còn muốn khiến hắn hiểu chênh lệch giữa hai bên mà đem dưỡng linh đan chủ động dâng lên. Tuy việc này là không thể nào, nhưng Tư Viêm cũng muốn cơ hội này điều chỉnh trạng thái cơ thể một chút. Ví dụ như xem xét lá bùa thần bí được trong đấu giá hội. Nếu có thể thì có được lợi ích gì đó, thì cho dù là Âm Bình có muốn động thủ thì hắn cũng có thêm chút thủ đoạn. Trong lòng có ý nghĩ như vậy, Tiêu Viêm cũng không chần chừ thêm, trực tiếp quay đầu đi về phía khách điếm. Trên đường đi, hắn có thể cảm nhận được những ánh mắt bí mật quan sát ở chung quanh. Hắn biết có lẽ đó chính là những tên theo dõi do Âm Bình bố trí. Với địa vị của hắn tại Phong Hoa Thành, bất cứ biến động gì đều có thể truyền đến tai hắn. Đó cũng là lý do khiến hắn tin rằng Tiêu Viêm sẽ không thể thoát ra khỏi tay của hắn. Kết thúc tập 129 ở đây nha mọi người, nếu có biến cố gì xảy ra với Tiêu Viêm và những người thân của hắn hay không, tất cả sẽ có trong nội dung tập 130, cả nhà hãy chú ý đón xem. Và đừng quên like và subscribe kênh 99 Audio ủng hộ mình nha, cảm ơn mọi người.